Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, Tố Thủ Tiên Tử. Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn nghe xong sự tình ngọn nguồn, đều là thổn thức không ngớt. Những này nội tình nếu như không phải Vương Xung thuyết minh, hai người hiển nhiên cũng không biết. Hai người rốt cục có chút rõ ràng. Tại sao rõ ràng Hoàng Vĩnh Đồ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Vương Xung nhưng vẫn là buông tha hắn? Hoàng Vĩnh Đồ là chính mình cứu chính hắn a. Từ Càn cảm khái nói, bất quá ngươi cũng không tệ a. Bạch Tư Lăng đột nhiên cười nói, nhìn Vương Xung, vẻ mặt du ra, thả một cái Hoàng Vĩnh Đồ, nhưng từ hoàng gia thắng nổi tới một người yểu điệu đại mỹ nhân. Ha ha ha. Nghe được Bạch Tư Lăng nói tới cái này, Từ Càn nhất thời cười ha hà. Hoàng gia đem một tên được sủng ái tử nữ đưa đến vương gia hầu hạ Vương Xung. Chuyện này trong kinh thành lưu truyền sôi sùng sục, từ lâu không phải bí mật gì. Sở hữu nhìn chằm chằm vương hoàng hai nhà xung đột, cùng với toàn bộ sự tình đi hướng về thế gia đại tộc, hiện tại sẽ không có không biết. Tuy rằng phát sinh Vương Xung bị tập kích bị nằm chuyện như vậy, thế nhưng vương hoàng hai nhà nhưng thông qua phương thức này thông ra. Đây là quan tâm chuyện này người, không ai từng nghĩ tới. Chính là bởi vì có chuyện này, vì lẽ đó cứ việc vương gia buông tha Hoàng Vĩnh Đồ. Cái này rõ ràng là biến tướng cổ vũ đối thủ ám hại, đâm giết sự tình. Thế nhưng trong kinh từ trên xuống dưới, bao quát Bạch Tư Lăng, Từ Càn ở bên trong, không có người cảm thấy chuyện này xử lý có vấn đề gì. Rất hiển nhiên, đây là một loại kết quả tốt nhất, mặc kệ đối với vương gia, đối với hoàng gia, đều là như vậy. Các người khốn nạn nói hưu nói vượn cái gì a? Chỉ là một tên hộ vệ mà thôi. Vương Xung vẻ mặt lúng túng, ha ha ha. Nhìn thấy Vương Xung lúng túng dáng vẻ, hai người cười đến càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, cũng càng ngày càng lớn tiếng. Toàn bộ sự tình bên trong, thú vị nhất chính là kinh thành hoàng gia cuối cùng làm ra quyết định. Vương Xung ở trước mặt hai người luôn luôn đều là tầm nhìn thông minh, giàu có chủ kiến dáng vẻ. Muốn gặp được hắn bộ này khứu dạng cũng thật là rất khó gặp được. Liền ngay cả Từ Càn ngẫm lại đều cảm thấy phi thường thú vị. Hừ, ngươi liền đẹp đi, đại đường trong kinh sư đại danh đỉnh đỉnh, tư võ song tuyệt, tố thủ tiên tử, làm cho ngươi hầu hạ người hầu gái. Ngươi còn muốn thế nào? Bạch Tư Lăng nói, mạnh mẽ khuét Vương Xung một chút. Tố thủ tiên tử, Vương Xung ngớ ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc, ha ha. Trong kinh sư tiếng tăm lừng lẫy tố thủ tiên tử kỳ thực chính là hoàng gia Hoàng Thiên Nhi, cũng là hoàng thị bộ tộc thiên tư cao nhất tử nữ. Người đây không thể nào không biết chứ. Nhìn Vương Xung kinh ngạc dáng vẻ, Từ Càn cũng đột nhiên cảm giác hứng thú. Kinh thành hoàng gia khẳng định là không sánh được vương gia, nhưng hoàng gia cũng là kinh sư bên trong đại tộc. Ở kinh sư thượng tầng thế gia đại tộc con cháu bên trong, sẽ không có không biết tố thủ tiên tử xuất thân kinh sư hoàng gia. Kinh thành Triệu gia, Liệt Diễm Hồng Thương, Triệu Nhã Đồng. Kinh thành hoàng gia, tố thủ tiên tử, Hoàng Thiên Nhi. Những thứ này đều là thịnh hành đại đường đế đô, vì là vô số con cháu thế gia ngưỡng mộ, nổi danh nhất mỹ nhân, mặc kệ là dung mạo vẫn là võ lực, những cô gái này đều là chân chính vạn người chưa chắc có được một. Mà bàn về danh tiếng, tố thủ tiên tử Hoàng Thiên Nhi tuyệt đối có thể đứng vào kinh sư ba vị trí đầu, địa vị còn xa ở Liệt Diễm Hồng Thương Triệu Nhã Đồng bên trên. Đây không chỉ là bởi vì Hoàng Thiên Nhi tuổi càng nhỏ hơn, da rẻ như băng tuyết, càng quan trọng hơn là Hoàng Thiên Nhi tu vi so với Triệu Nhã Đồng còn cao hơn. Tiêm tiêm tay trắng, tiên đạo sấm sét, ở trong kinh sư sẽ không có không biết. Triệu gia, Liệt Diễm Hồng Thương, tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, Thế nhưng cùng kinh thành hoàng gia, tố thủ kinh lôi, còn là có không ít chênh lệch. Ở kinh thành hoàng gia, Hoàng Thiên Nhi là 70 năm đến, một cái duy nhất tu thành hoàng gia, tố thủ kinh lôi, dòng dõi. Lại là nàng, Vương Sung trong lòng rung động, tâm tư chập trùng, hắn vạn lần không ngờ. Cái kia sáng sớm ra hiện tại trước giường của hắn, bị hoàng gia đưa tới hầu hạ chính mình Hoàng Thiên Nhi. Cư lại chính là kinh sư bên trong đại danh đỉnh đỉnh, tố thủ tiên tử. Vương Sung đời trước vẫn không trà trộn vào quá Tử Càn, Bạch Tư Lăng bọn họ những thế gia này dòng chính tầng cấp. Vì lẽ đó rất nhiều những thế gia tử đệ này nhóm nghe nhiều nên thuộc thường thức. Vương Sung căn bản cũng không có tiếp xúc được, hoặc là nói là kiến thức nửa vời. Hơn nữa Hoàng Thiên Nhi lúc tiến vào, vác trên lưng một cái kiếm lớn màu bạc. Vương Sung cho là nàng am hiểu là kiếm đạo. Vì lẽ đó căn bản không đem nàng cùng vị kia danh mãn kinh sư tố thủ tiên tử liên hệ với nhau. Dù sao, tố thủ tiên tử, tố thủ kinh lôi, rõ ràng là tay không tuyệt học. Thế nhưng để Vương Sung tâm tư rung động còn lâu mới là cái này. Theo Hoàng Thiên Nhi thân phận vạch trần, Vương Sung cũng nhớ tới mặt khác một vài thứ. Tố thủ tiên tử, danh tự này Vương Sung nhưng thật ra là nghe qua. Tuy rằng đời trước, vị này danh mãn kinh sư mỹ nhân khoảng cách Vương Sung thế giới còn rất xa. Tiêm tiêm tay trắng, tiên đạo sấm sét, vị này hoàng gia nổi danh nhất dòng dõi. Ở đời trước xác thực xông ra phù hộ đại tên tuổi. Hơn nữa so với hiện tại mọi người biết phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng kinh tài tuyệt diễm, nàng lạnh lẽo kiêu ngạo, nàng ở võ đạo đăng phong tạo cực sáng tạo thành tựu, là đủ khiến rất nhiều cùng thế hệ nữ tử hít khói, khó đạt đến bóng lưng. Thế nhưng, nàng kết cục nhưng cũng không là quá tốt. Hoàng gia, tố thủ kinh lôi, là có thiếu hụt. 70 năm chưa từng có người nào luyện thành cũng không phải là không có nguyên nhân. Tố thủ tiên tử Hoàng Thiên Nhi mạnh mẽ luyện thành, lưu lại này to lớn mầm họa. Loại này mầm họa ở lúc đầu thời điểm, bởi vì Hoàng Thiên Nhi tu vi còn không cao, vì lẽ đó còn không phải rất rõ ràng, ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng mặt sau, Hoàng Thiên Nhi tu vi càng cao, loại này mầm họa cùng lưu lại ám thương lại càng lớn. Đến cuối cùng dẫn đến kinh sư danh khắp thiên hạ tố thủ tiên tử ở 27 tuổi không tới. Liền thật sớm hạ màn, nàng ngã xuống cùng nàng quật khởi như thế. Đều là như vậy cấp tốc, đột ngột, Vương Sung tuy rằng đời trước chưa từng thấy tố thủ tiên tử. Thế nhưng bi kịch của nàng kết quả, Vương Sung vẫn là nghe nói qua, trong lòng cũng tiếc hận không ngớt, chỉ là Vương Sung cũng không ngờ rằng, tố thủ tiên tử chính là Hoàng Thiên Nhi, hơn nữa còn bị hoàng gia đưa đến chính mình nơi này. Này thực là tạo hóa trêu ngươi, khiến cho người kinh ngạc không ngớt. Hừ, lần này phục kích, không chỉ từ hoàng gia mò được món hời lớn, còn ôm cái đại mỹ nhân. Trong lòng nhất định rất cao hứng chứ. Bạch Tư Lăng liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Sung, thấy hắn ngồi ở bàn đối diện không nói lời nào, một mực tinh thần không thuộc về, rất là có chút không vui nói. Nào có a? Vương Sung gặp Bạch Tư Lăng vẻ mặt lạnh lẽo, có chút giở khóc giở cười. Đây đều là nơi nào cùng nơi nào? Hắn muốn cùng nói với Bạch Tư Lăng căn bản không giống nhau. Tử Càn trong lòng cười thầm, Bạch Tư Lăng trong lòng ghen ghét liền kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Chớ nói chi là hắn, cái kia, Tư Lăng, Vương Sung, ta còn có chút việc, liền đi trước, các ngươi tán gẫu. Tử Càn ống tay áo phất một cái, làm bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, lập tức đứng lên, hắn mới sẽ không ngốc vào thời điểm này chen ở giữa hai người. Hừ. Muốn tán gẫu các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Bạch Tư Lăng không biết nguyên nhân gì đột nhiên tức rồi, đột ngột đứng dậy, không nói hai lời, ném thân liền đi. nhìn ra Vương Sung không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lòng của nữ nhân cũng thật là giò kim đáy biển a. Chỉ có Tư Càn ở bên cạnh nhìn ra chút gì, lắc đầu một cái, trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Hai người này sự tình, chỉ có thể hai người bọn họ đi giải quyết, cái khác người là không nhúng tay vào được. Bất kể như thế nào, hoàng gia cùng vương gia ở giữa xung đột chậm rãi bình tĩnh lại. Vương Sung ngộ phục sự tình cũng gần như đến đây đến đoạn kết. Cho tới Diêu gia cùng Tề Vương, chỉ nếu là không có chứng cớ sự tình, dù cho Vương Sung rõ ràng chính là bọn họ làm, cũng không chút nào biện pháp. Vậy cũng là thế gia đại tộc ở giữa một loại khác ngầm thừa nhận quy tắc. Bất quá, Diêu gia cùng Tề Vương cũng không phải là không có phụ gia đánh đổi. Hai nhà vây cánh cùng thế lực ở Vương Sung dưỡng thương khoảng thời gian này nhận lấy cường lực chèn ép, Tề Vương cùng Diêu gia ở binh bộ thế lực coi đây là thời cơ, nhận lấy đại lượng xa lánh, mà mặc kệ là Tề Vương vẫn là Diêu gia, lần này đều lựa chọn ngầm thừa nhận, xem như là dùng cái này lắng lại Vương gia lửa giận. Nếu không, cũng chỉ có thể là khai chiến. Dù sao, lần này nhưng là liền Vương gia lão gia tử kia đều nổi giận, cũng nên trở về trại huấn luyện. Bầu trời mây tụ mây tan, đứng ở Vương gia phủ đệ cửa lớn, Vương Sung trong lòng cũng dần dần nổi lên trở về trại huấn luyện tâm tư. Lần này trại huấn luyện thí luyện nhiệm vụ kết thúc đã có hơn 20 ngày, nhưng Vương Sung đến bây giờ đều vẫn không có trở về huấn luyện giao nhận nhiệm vụ. Bởi vậy Ô Trùy vầng sáng khen thưởng, Vương Sung đến bây giờ cũng còn một mực không có dẫn tới. Ngẫm lại ở nhà nuôi cũng không xê xích gì nhiều, Vương Sung trong lòng liền cũng nổi lên quy thuận. Tiểu Ô thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, vì lẽ đó mặt khác kêu một con ngựa mang tới Tiểu Ô, vài tên hộ vệ, còn có Hoàng Thiên Nhi cùng nhau lên đường. Hừ, ta trước tiên nói cho ngươi tốt, ta chỉ phụ trách sát người bảo hộ ngươi an toàn, cái khác ta một mực mặc kệ, ngươi cũng đừng hòng miễn cưỡng ta cái gì, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Quá mức, đến thời điểm chúng ta liền đồng thời cá chết lưới rách. Trên quan đạo, Hoàng Thiên Nhi cõng lấy một thanh kiếm lớn màu bạc, cưỡi một thớt thanh thông mã, mặt như sông băng, toàn bộ hành trình cao lãnh. Thế nhưng, cô nãi nãi, ta thật giống không có để cho ngươi đồng thời đi. Vương Sung ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lần này đi trại huấn luyện, hắn căn bản là không có gọi Hoàng Thiên Nhi. Thế nhưng vị này danh mãn kinh sư tố thủ tiên tử không biết làm sao biết hắn muốn đi trại huấn luyện. Từ hoàng gia muốn một thớt thanh thông mã, chính mình liền cùng lên đến. Ngươi còn nói, ngươi gọi không gọi, vào lúc này còn khác nhau ở chỗ nào sao? Hoàng Thiên Nhi cả giận nói, ngoặc kép. Vương Sung lặng lẽ, này cũng thật là không thể biện bác. Hoàng gia cho Hoàng Thiên Nhi nhiệm vụ, chính là sát người hầu hạ Vương Sung. Trong đó quan trọng nhất một cái nhiệm vụ, liền là bảo vệ Vương Sung an toàn. Dù sao, Vương Sung đã bởi vì Hoàng gia gặp phải một lần đâm giết, đây cũng là một loại biến tướng chuộc tội. Đến một bước này, kỳ thực đã cùng Vương Sung không quan hệ nhiều lắm, bởi vì coi như Vương Sung suy nghĩ mệnh lệnh Hoàng Thiên Nhi, cũng tuyệt đối không thể có thể. Hoàng Thiên Nhi mệnh lệnh là trực tiếp tới từ Hoàng gia. Bất quá, vứt bỏ đi Hoàng Thiên Nhi cái kia thái độ lạnh như băng, cùng vạn năm sông băng giống như gương mặt, liền ngay cả Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Hoàng Thiên Nhi đúng là một cái kiều diễm cảm động mỹ nhân tuyệt thế. Làn da của nàng phi thường nhẵn nhụi, cổ càng là cực kỳ trắng như tuyết. Không chỉ là bạch, thậm chí còn lộ ra một chút óng ánh long lanh mùi vị, giống như dương chi bạch ngọc bình thường. Sở hữu Vương Sung lần đầu tiếp xúc, từ trong tay nàng tiếp nhận hoàng gia phong thư thời điểm, mới vẻn vẹn chỉ là vô ý đụng chạm một hồi ngón tay, lại có loại cực kỳ trắng mịn, tâm hồn nhộn nhạo cảm giác. Này tựa hồ không chỉ là da rẻ hảo đơn giản như vậy. Tựa hồ cùng nàng tu luyện võ công cũng có nhất định quan hệ. Hơn nữa vóc người của nàng tinh tế, đường cong linh lung, ôn nhu, rồi lại cho người ta một loại kiên cường hướng lên lực cảm giác. Rất là có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Tố thủ tiên tử, Vương Dung nhìn Hoàng Thiên Nhi đẹp đẽ, yêu nhã bóng lưng, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, ngồi ở trên ngựa, kéo cao búi tóc, tóc đen như mực, áo trắng như tuyết Hoàng Thiên Nhi, xác thực yêu nhã giống như một vị không dính khói bụi trần gian tiên tử bình thường. Mặc dù là Vương Dung, nhìn thấy bóng lưng của nàng, cũng không khỏi trong lòng rung chuyển một hồi. Thế nhưng liền nín thở liễm thần, bình tĩnh lại tâm tình, giá, quyết tâm, thúc vào bụng ngựa, Vương Dung xông lên trước cấp tốc hướng về trại huấn luyện mà đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.